Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Dương Tu Đố Kỵ. Nguyên Bá, ngươi cái gì ý nghĩ? Dương Liệt Hổ cũng không có trực tiếp trả lời Lữ Thiên, mà là nhìn về phía Dương Nguyên Bá hỏi, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, hẳn là có thể tự mình làm quyết định, cha không trở ngại ngươi. Dương Liệt Hổ nói, thật. Dương Nguyên Bá lòng tràn đầy vui vẻ. Đúng, Dương Liệt Hổ gật đầu. Lần trước cha để ta đi đón tỷ phu thời điểm, ta cùng tỷ phu đánh cái cược, ta thua, đã sớm đã đáp ứng tỷ phu muốn đi theo phía sau hắn. Dương Nguyên Bá nói, Lữ Thiên tại bên cạnh nghe hắn cái này tỷ phu trước tỷ phu sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể che miệng hắn. Ồ, còn có loại sự tình này. Dương Liệt Hổ kinh nghi nói, xem ra tiểu tử ngươi đã sớm tính toán kỹ a, coi trọng ta cái này thiên sinh thần lực nhi tử. Dương Liệt Hổ nhìn về phía Lữ Thiên cười nói, để Lữ Thiên chỉ có thể cười xấu hổ cười, nói nhảm, cái này thiên sinh tiên phong tướng quân hắn sẽ không cần. Nói như vậy ngươi là đồng ý? Dương Liệt Hổ hỏi, đúng, ta nguyện ý đi theo tỷ phu bên người. Dương Nguyên Bá thần sắc trang nghiêm nói, tốt, ta cho phép, còn có cái kia có thể dung nạp hơn 1000 tên lính đánh thuê quân doanh ta cũng sẽ chuẩn bị cho. Người tốt, Dương Liệt Hổ cười nói, đa tạ đại nguyên soái. Lữ Thiên hai tay ôm quyền, nụ cười trên mặt giống như là bông hoa sán lạn, hắn thật không nghĩ đến, tới đây lại có thể thuận lợi như vậy hoàn thành mục tiêu. Quá ngoài ý muốn. Dương Tu ngồi tại bên cạnh bàn, toàn thân căng thẳng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lữ Thiên bộ kia đắc ý bộ dáng. Trong lòng phi thường khó chịu, hắn không nghĩ tới, Dương Liệt Hổ thế mà lại dễ dàng như vậy đáp ứng Lữ Thiên yêu cầu. Cùng hắn ngày thường xử thế thái độ căn bản không giống. Chúc mừng ngươi a, Lữ Thiên ca ca, Dương Ngữ Phong cũng là chúc mừng đạo. Hai con mắt giống như là vành trăng khuyết cong cong. Dương Liệt Hổ ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại Lữ Thiên sau lưng Hắc Bạch Vô Thường. Từ vừa mới bắt đầu Lữ Thiên xuất hiện đến bây giờ, Hắc Bạch Vô Thường liền vẫn đứng tại Lữ Thiên sau lưng bảo hộ. Hai vị nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, mà lại liên thủ có thể diệt sát Tằng Hoành Huy, có thể thấy được bọn hắn cường đại. Cứ việc Dương Liệt Hổ không cho rằng bọn hắn là mình đối thủ, nhưng vẫn là có chút chấn kinh Lữ Thiên có thể làm cho bực này cường giả đi theo. Lại nhìn Lữ Thiên giờ phút này kia vui vẻ bộ dáng, Dương Liệt Hổ trong lòng không khỏi tò mò, ngươi đến tột cùng là có thể đi đến đâu một bước đâu. Ngay tại đám người vui vẻ hòa thuận thời điểm, một bên sắc mặt âm trầm thật lâu Dương Tu mở miệng, ta không đồng ý. Hắn dựa vào cái gì có thể có được một chỗ dung nạp 1000 người quân doanh? Còn có Nguyên Bá, hắn trời sinh thần lực, lại dựa vào cái gì muốn đi theo bên cạnh hắn? Chẳng lẽ đi theo bên cạnh ta không phải giống nhau sao? Dương Tu cắn chặt hàm răng, trừng tròng mắt dữ tợn nói, các ngươi những người này, hoàn toàn không để mắt đến ta tồn tại. Dù nói thế nào, ta cũng là Bạch Hổ đại nguyên soái đại nhi tử a. Là Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong đại ca. Các ngươi dựa vào cái gì không để mắt đến ta? Dương Tu trong lòng ghen ghét chi hỏa đã là thiêu đốt tới cực điểm. Từ hắn trong hai mắt bắn ra, đại ca, Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống đại ca. Dương Liệt Hổ cũng là quay đầu nhìn xem Dương Tu, tự nhiên là nhìn ra hắn đố kỵ, trong mắt không khỏi lấp lóe qua một đạo thất vọng chi ý. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn Dương Tu, lộ ra một vòng khinh bạc ý cười. Đây là chó cùng rứt dậu bộ dáng a. So với ta thử một trận, ngươi nếu là thắng, ta tuyệt không nói thêm cái gì. Thậm chí có thể đi theo ngươi trái phải. Nhưng nếu là ngươi bại, liền từ bỏ cái này quân doanh còn có Nguyên Bá. Dương Tu quát lên, trong mắt lửa giận hừng hực lấp lánh. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có trả lời Dương Tu, mà là nhìn về phía Dương Liệt Hổ, không biết đại nguyên soái thấy thế nào. Nghe vậy, Dương Tu cũng là nhìn về phía Dương Liệt Hổ. Trong mắt lửa giận biến thành chờ mong cùng khát vọng. Phụ thân, Dương Liệt Hổ nhìn xem Dương Tu bộ dáng như vậy. Gật gật đầu, nói, có thể, nhưng chỉ có thể là luận bàn. Không cần thiết sinh tử tương hướng. Vừa vặn, Dương Liệt Hổ cũng là muốn nhìn xem Lữ Thiên đến tột cùng là có được cỡ nào năng lực. Cái này không công bằng. Tỷ phu mới là nạp khí sơ kỳ mà đại ca đã là nạp khí hậu kỳ. Dương Nguyên Bá giữ gìn Lữ Thiên nói. Đúng a, Dương Ngữ Phong cũng là đồng ý nói. Hắn nhưng là đã thức tỉnh mệnh hồn. Có thể mượn mệnh hồn lực lượng. Há có thể đối đãi. Dương Tu lần trước thế nhưng là được chứng kiến Lữ Thiên cùng Tằng Phạm chiến đấu. Lấy trúc cơ đỉnh phong chiến bại nạp khí trung kỳ. Rất cường đại, nhưng hắn lòng có ngạo khí. Tự nhận sức chiến đấu không thua Lữ Thiên. Dù sao hắn cũng có được mình năng lực đặc thù. Mà lại trong quân đội chinh chiến nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú. Không phải Tằng Phạm có thể so sánh. Tốt, ta tiếp nhận. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng. Nâng chén uống cạn rượu trong chén. Để lên bàn. Tốt, vậy thì tới đi. Dương Tu đứng dậy đạp ở mộc đình rào chắn bên trên. Nhảy lên mà ra. Đạp trên mặt nước lao ra mấy chục mét. Đứng chắp tay. Tu vi đạt tới nạp khí chi cảnh. Đã là có thể dẫn động nguyên khí chiến đấu. Tự nhiên có thể đem nguyên khí ngưng kết tại lòng bàn chân hoàn thành trên nước hành tẩu. Như dẫm trên đất bằng. Hừ. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là nhảy lên một cái. Dẫm lên bọt nước mà đi tới hồ nhỏ bên trên. Cùng Dương Tu đối mặt mà đứng. Trên bầu trời đám mây tản ra. Lộ ra kia cong cong tàn nguyệt cùng sao trời. Không nhiều ánh trăng cùng tinh quang vương vãi xuống. Chiếu vào cái này hồ nhỏ bên trên. Đại hoàng tử, ta thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi cần phải chú ý. Chớ để cho ta đánh vào đáy hồ. Mất hết mặt mũi. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được muốn đồ vật. Dương Tu lạnh lùng nói. Trong lời nói khinh miệt chi ý không che giấu chút nào. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lữ Thiên thờ ơ nhún vai. Bẻ bẻ cổ nói. Hay a, Dương Tu quát to một tiếng. Hai chân dùng sức. Bỗng nhiên hướng Lữ Thiên xông lại. Lữ Thiên cũng là thu liễm lại đùa giỡn thần sắc. Ngưng thần nhìn xem vọt tới Dương Tu. Nháy mắt xông ra. Xuất thủ đánh trả. Đông. Hai người quyền cước đụng nhau. Một cỗ nguyên khí ba động lấy bọn hắn làm trung tâm chấn động ra tới. Bình tĩnh nước hồ nháy mắt nổi lên gợn sóng. Từng đợt sóng cả đập tại mộc đình bên trên. Bắn tung tóe điểm xuất phát điểm bọt nước. Nhị tỷ, người nói tỷ phu cùng đại ca ai sẽ thắng. Dương Nguyên Bá ghé vào mộc đình bên cạnh. Kéo lấy quay hàm hỏi. Khó mà nói. Lữ Thiên ca ca mặc dù rất lợi hại. Nhưng đại ca dù sao thân kinh bách chiến hơn nữa còn có được loại kia năng lực. Dương Ngữ Phong. Mặc dù xem trọng Lữ Thiên, nhưng lại không cho rằng Lữ Thiên có thể chiến thắng Dương Tu. Dù sao Dương Tu rất cường đại, ta cũng là cho rằng như vậy đây này. Tỷ phu dù sao kinh lịch chiến đấu quá ít, Dương Nguyên Bá đồng ý nói. Cha a, nếu là tỷ phu thua, người sẽ còn để ta đi theo hắn sao? Tỷ phu thế nhưng là cho ta lôi cổ úng kim chùy. Dương Nguyên Bá nghiêng đầu hỏi Dương Liệt Hổ. Tiểu tử ngươi không phải là bởi vì thua cuộc, mà là bị kia lôi cổ úng kim chùy đón mua a. Dương Liệt Hổ tức giận cười nói. Kia lôi cổ úng kim chùy hắn cũng là thấy qua. Tuyệt đối là huyền giai trung phẩm linh khí bên trong hàng cao cấp nhất chất. Nếu là lại luyện chế một phen, thậm chí có thể siêu việt huyền giai. Yên tâm, coi như đại hoàng tử thua, ta nên cho đồ vật đồng dạng sẽ không thiếu. Dương Liệt Hổ khẽ cười nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía trên mặt hồ chiến đấu kịch liệt. Tại hắn trong tiềm thức. Chỉ sợ cũng là cho rằng Dương Tu sẽ thắng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.